Chương 367, chiếm vị trí phu nhân 9. Xác thực thất vọng đau khổ. Bất quá vấn đề này vẫn là muốn Vệ thị chính mình nghĩ thông suốt, Sở Vân Lê an ủi vài câu, đưa nàng trở về. Sau đó mới trở về chính mình viện tử. Lúc này bên ngoài trời đã tối, phòng bên trong sáng lên ánh nến, nha hoàn đi va o bẩm báo, Phong Di Nương đến rồi. Sở Vân Lê thuận miệng nói, mời nàng đi va o Phong Di Nương vào cửa về sau, cười nói, cô nương gần đây được chứ có việc liền nói. Đối mẹ con này hai, Sở Vân Lê là một chút hảo cảm cũng không có. Phong Di Nương cười cười, đi đến cái ghế một bên cạnh ngồi xuống, phu nhân vừa rồi thế nhưng là giận ta không có. Vệ thị cu nở dê xác thực không có sinh Phong Di Nương khí, chỉ là đối với Lao Thái Thái cùng Liêu ấp không tín nhiệm có chút thương tâm. Lại có, vừa rồi vệ thị sở dĩ phất tay háo đi ra ngoài, là tức giận Lao Thái Thái trong miệng nếu như thuận lợi, Liêu Cốc Ngữ đã làm mẫu thân những lời này. Sở Vân Lê đúng là không quan trọng, nhưng là Liêu Cốc Ngữ nếu như chính thai nghe được những này, thực sẽ thương tâm. Cho dù ai biết chính mình hôn sự là điều khiển tại trong tay người khác, lại chính mình phu quân lòng tràn đầy đầy mắt đều là nữ nhân khác, chỉ sợ đều sẽ sụp đổ. Lập tức tình hình, một gả không thành, tái giá nữ tử trên cơ bản cũng sẽ không trôi qua hài lòng. Dưới tình hình như vậy, Lão Thái Thái mở miệng liền xé Liêu Cốc Ngữ vết sẹo, vệ thị như thế nào sẽ không tức giận? Phong Di Nương tươi cười không thay đổi, ta biết, phu nhân không thích ta làm nhị phu nhân, nhưng là nhất ta thân phận không chỉ là hầu gia coi trọng ta, vẫn là vì cung bên trong viện tần nương nương, có vinh cùng vinh, chỉ có nàng được rồi, chúng ta cũng mới có thế tốt. Ngữ khí bên trong tràn đầy ưu việt cảm giác. Sở Vân Lê nhìn nàng, hồi lâu nói, khả năng ngươi không biết, ngươi nữ nhi bản lãnh lớn, đã làm cung phi, còn có thể làm ôn thế tử nhớ mãi không quên, trước đó vài ngày An Quốc Hầu phủ đốt viện tử bên trong, đờ ơ y tưởng đều là ôn thế tử thân bút vẽ nàng chân dung việc này nếu là truyền đi, Chu cửu tộc đều là khả năng. Ngươi thân là viện tần mẹ đẻ, vẫn là tam tộc bên trong. Lúc trước ngươi chỉ dạy nữ nhi câu dẫn nam nhân lúc, chỉ sợ không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy đi. Phong Di Nương sắc mặt trắng bệnh, có thể thấy được khởi tiền nàng là thật không biết, nghe được cuối cùng, lập tức phản bác, ta không rõ ngươi tại nói cái gì. Sở Vân Lê cười lạnh, ta chỉ hỏi ngươi. Lúc trước tỷ tỷ cố ý làm ôn gia cầu hôn chuyện ngươi có hay không biết? Phong Di Nương ánh mắt hoảng loạn rồi một cái trước mắt, không biết nàng hỏi lại, tam thúc đối với ngươi nhớ mãi không quên, ngươi có hay không biết? Không biết. Phong Di Nương không chút do dự đáp. Hai lần trả lời đều quá nhanh, ngữ khí quá mức chắc chắn, càng giống là chỗ dạ. Xem ra mẹ con hai người đều biết, Liêu Cốc Ngữ một đời, như vậy bị hủy. Sở Vân Lê trong lòng tỏa ra một cỗ lệ khí, nàng đưa tay che ngực, đưa tay chính là một bàn tay quất tới. Ba một tiếng, Phong Di Nương kinh sợ, chính là bên cạnh nha hoàn cu nở dê dọa cho phát sợ. Sở Vân Lê ngữ khí lạnh như xương tuyết, nghĩ muốn làm nhị phu nhân đời này cũng không thể. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Phong Di Nương đưa tay bụng mặt, lúc này mới phản ứng được, hét lớn, làm càn. Sở Vân Lê không chút do dự lại một cái tát, đây mới là làm càn. Ngươi lại dám như thế nào? Phong Di Nương bụng mặt, ta muốn tìm hầu ra thay ta làm chủ. Nói xong, xoay người chạy. Tính ngươi chạy nhanh. Sở Vân Lê che ngực, khẽ nhíu mày, vẫn là bị ảnh hưởng tới chút. Có thể nói Liêu Cốc Ngữ không thể nhất tiêu tan. Chính là nàng làm thế tử phu nhân không phải ôn như húc cam tâm tình nguyện thì thôi, thế mà còn là bởi vì Liễu viện. Đồng dạng là tỉ muội, nàng cái nào điểm so ra kém nàng, thế mà bị mưu hại được giúp Liễu viện đứng vị trí tình trạng sau tấm bình phong ra tới hai người, chính là Liễu gia phụ tử. Liễu Cốc Thành một mặt phẫn hận, Liễu ấp sắc mặt phức tạp, ta không nghĩ tới các nàng mẹ con thế mà lá gan lớn như vậy. Sở Vân Lê cười lạnh, này nhị phu nhân, ngài còn làm nàng làm sao có thể nói? Phong Di Nương thân phận càng cao, liền đại biểu hầu phủ càng nặng xem Liễu viện, đến lúc đó sự tình bại lộ, định quốc hầu phủ tội danh liền càng lớn. Đương nhiên không. Liêu ấp khẽ như mày, Cốc Ngữ, ngươi phải tin ta, mặc dù ta đối với các nàng mẫu tử ba người rất nhiều chiếu cố, nhưng hầu phủ trăm năm danh dự cùng hầu phủ đám người tính mạng đều thắt ở trên người ta, ta sẽ không cầm những này vui đùa. Liêu Cốc Thành hừ nhẹ một tiếng. Ngươi nếu là dám, ta liền mang theo nương cùng muội muội dọn ra ngoài, cùng hầu phủ đoạn tuyệt quan hệ, các ngươi muốn chết, đừng kéo lên chúng ta. Liêu ấp chừng hắn, lá gan càng lúc càng lớn, con dâu muốn hay không quay lại, nhanh đi tiếp. Sớm đi cho ta sinh cái tôn tử là quan trọng. Liêu Cốc Thành thê tử Dương Thị, về nhà ngoại đã non nửa năm, cũng không phải nàng yêu thích trụ nhà mẹ đẻ, mà là nàng nương nhà ở xa nhà thành, qua lại đều phải trên đường đều phải 2 tháng. Nghe nói trước mấy ngày nhận được tin tức, mấy ngày nay liền sẽ đến nhà. Hai cha con ầm ĩ nửa ngày, lúc gần đi, Liêu ấp dặn dò, Phong Di nương bên kia các ngươi chớ để ý, trong lòng ta nắm chắc. Hắn như vậy nói, Sở Vân Lê cũng không có thật mặc kệ, đang muốn động thủ, bên kia Phong Di nương liền bệnh. Bệnh tình hung hiểm, bất quá 2 ngày liền nằm giường bên trên không dậy nổi, mắt thấy liền muốn không được, còn tìm mấy vị kinh thành danh y y, cung bên trong viện tần thậm chí còn tìm thái y y, đều nói nàng tích tụ tại tâm, muốn chính nàng thoải mái tinh thần, bệnh tình tài năng khỏi hẳn. Lúc này, cung nhân lại tới, Liêu viện nghĩ muốn thấy vệ thị. Vệ thị mang theo Sở Vân Lê lại một lần nữa tiến cung, không cần nghĩ đều biết Liêu viện nghĩ muốn hỏi Phong Di nương bệnh tình. Nhưng là việc này, mẹ con hai người là thật không biết. Liêu viện thấy hỏi không ra cái gì, nã mở trà tờ vệ thị tay, cầu khẩn nói, mẫu thân, ta cầu ngươi mau cứu Di nương. Nàng là cao quý cung phi, kỳ thật đã không thể gọi vệ thị vì mẫu thân. Như vậy hạ thấp tư thái chỉ vì bệnh tình của mẫu thân, nếu như không phải biết nàng làm ra những chuyện kia lời nói, Sở Vân Lê đều phải cảm thấy nàng đáng thương. Cứu là không thể nào cứu, nếu là Liêu ấp không động thủ, Sở Vân Lê đều phải ra tay giết người. Nhị muội, chúng ta là tỷ muội, là người một nhà không có cách đem thủ, ngươi có thể hay không giúp ta mau cứu Di nương, về sau ta cả một đời đều sẽ cảm kích ngươi. Liêu viện vẫy lui cung nhân, điện bên trong chỉ còn lại có 3 người các nàng, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, thân thể lung lay sắp đổ, thoạt nhìn đặc biệt đáng thương. Ta cầu ngươi coi như ta cầu ngươi, nàng nắm thật chặt Sở Vân Lê tay. Sở Vân Lê mấy lần thử tránh thoát cuối cùng đều là thất bại, cũng lười lao lực, hỏi, ta muốn biết, lúc trước Ôn Như Húc cưới ta, có phải hay không nghe ngươi Liếu viện tiếng khóc nhất đốn, thật lâu mới nói, ngươi tuổi còn nhỏ, lại bị mẫu thân sủng đến hồn. Nhiên ngây thơ, lấy chồng lúc sau sợ là không thể cùng nhà chồng hảo hảo ở chung. Ta chỉ là xin nhờ hắn quan tâm ngươi này, ý tư minh bày biện chính là làm Ôn Như Húc cưới nàng, thay nàng cái này thiện lương tỷ tỷ chiếu cố muội muội quá không muốn mặt. Sở Vân Lê đột nhiên hất ra nàng, ta cần phải ngươi chiếu cố vệ thị sắc mặt cũng không tốt, ta nữ nhi cha mẹ khỏe mạnh, xuất thân tốt, tướng mạo tốt, cần phải ngươi quan tâm nàng hôn sự, ngươi đem nàng hại thành như vậy, còn muốn ta thay ngươi cứu gì? Nương, dựa vào cái gì chỉ bằng các ngươi đáng thương sao? Mẹ con hai người đều trở mặt. Liêu viện lau mặt một cái, các ngươi cũng không chịu cứu ta nương, đúng không? Ta muốn biết, gì ta nương nàng là thật sinh bệnh sao? Sở Vân Lê thản nhiên nói, dù sao chúng ta không có động thủ. Liêu viện kinh ngạc, truy vấn, ngươi dám thề với trời? Sở Vân Lê cười lạnh, ta không có động thủ, đương nhiên dám. Vốn chính là lời nói thật nha, Phong Di nương bệnh là Liêu ấp chính mình làm, quan các nàng mẹ con hai chuyện gì? Liêu viện tại hai người mặt bên trên tìm kiếm, nhìn nửa ngày. Thấy hai người ánh mắt thản nhiên, nàng trên mặt thời gian dần qua nghiêm túc lên, ta chỉ nói một lần, nếu là ta nương xảy ra chuyện, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt. Nghe lời này, Sở Vân Lê tay không để lại dấu vết sờ lên bên hông hầu bao dùng sức méo nhéo, phát giác được đầu ngón tay có chút dính dính bột phấn. Bên kia vệ thị sắc mặt khó coi, ngươi nương là chính mình sinh bệnh, nếu là đại phu không có cách, ta chính là thần tiên cu nở dê cứu không được nàng. Cái này cũng muốn vô lại đến hầu phủ trên người. Sở Vân Lê tiến lên, giữ chặt vệ thị, nương, nàng như vậy không muốn mặt người, nói đạo lý khẳng định nói là không thông. Một câu, triệt để chọc giận tới Liêu viện, nàng đưa tay đối Sở Vân Lê mặt liền huy tới. Sở Vân Lê vừa rồi niết hầu bao cái tay kia vừa nhấc, liền cầm cổ tay của nàng, cười lạnh nói, ngươi sẽ không phải là tại cung bên trong quăng người bàn tay quen thuộc ra có ít người, vô luận ngươi cố gắng như thế nào. Đều đánh không ra, tỉ như ta ngươi làm ta đến An Quốc hầu phủ, không phải liền là muốn để ta biết, tại Ôn Như Húc mắt bên trong ta so ra kém ngươi. A Sở Vân Lê hung hăng bỏ qua nàng tay, lui lại một bước, cười nói, ngươi cho rằng Ôn Thế Tử vẫn là ngươi sao? Liếu viện sắc mặt trắng. Nhật, có một số việc nàng làm, không có nghĩa là nguyện ý làm cho người ta no y ra mỉ hệ nở dê. Nhất là đây là cung bên trong, hai vách mạch rừng, vạn nhất làm cho người ta nghe thấy. Hậu quả khó mà lường được. Sở Vân Lê mặt bên trên mang theo ác ý cười, ta còn chưa hòa ly thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp cứu được một cái cùng ngươi tướng mạo tương tự nữ nhân, tại hầu phủ ở mấy tháng, hòa ly lúc sau ta liền làm chính nàng đi, hiện tại kia nữ nhân đã bị hắn tiếp trở về An Quốc hầu phủ. Liêu Viện sắc mặt trắng bệnh, không có khả năng có cái gì không thể nào. Sở Vân Lê hỏi, trên thế giới này, không có người nào là không thể thay thế. Lần nữa tan rã trong không vui. Mẹ con hai người xuất cung, vệ thị sắc mặt có chút lo lắng, nghe nói hoàng thượng có chút sủng nàng, chúng ta ngày hôm nay như vậy đắc tội nàng, ngày khác khó đảm bảo nàng tại hoàng thượng bên kia nói định quốc hầu phủ không phải. Nương, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Sở Vân Lê trấn an nàng, chỉ cần Liễu Biển tại, nàng liền không dám như thế nào. Vệ thị bởi vì Liễu Cốc Thành chỗ nào cũng đi không được, nhưng Phong Di nương mẫu nữ bởi vì Liễu Biển, cũng tương tự bó tay bó chân. Lại nói, sau ngày hôm nay, Liễu Viện nghĩ muốn gặp lại hoàng thượng, cũng phải hoàng thượng còn nguyện ý thấy nàng. Tác giả có lời muốn nói, tiếp theo chương buổi tối. Cập nhật gần đây thời gian không có cách nào cố định, bởi vì thong thả trong nhà, phải cùng người nhà nói chuyện thiếm, không thể cùng trước kia cơm nước xong xuôi liền gõ chữ mỗi ngày ba canh. Ta bảo đảm cảm tạ tại 20200130012, 52, 592020013016, 17, 57 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, hạ đào nguyên, sát đại vương đôi chân dài là một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tờ u 30 bình, thanh phong một mưa 20 bình, là trưng hạt rẻ nha 10 bình, kẹt kẹt muốn phấn đấu, lính đã 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.